Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459. Thần bảo đan, toàn bộ địa phương không gian phát sinh băng liệt, trong thần trận băng tiên kịch liệt chống cự, trong tay tiên kiếm rung động, không ngừng bạo phát, thế nhưng là tại trong thần trận, nhưng cũng rất bất lực theo thần trận một đạo quang mang. Tiên kiếm trực tiếp vỡ nát. Mà băng tiên nửa người trực tiếp hóa thành hư vô, đại địa băng liệt, hai người dưới chân xuất hiện một màn kinh khủng, từng cái bảo đan xuất hiện, nổi bồng bềnh giữa không trung, làm cho tất cả mọi người một trận nhãn nóng. Đây là nhân bảo đan, võ giả sau khi chết, tất cả lực lượng cùng tinh hoa ngưng tụ, hóa thành một cái đan dược. Cái này đan dược ẩn chứa này nhân sinh trước tất cả lực lượng, bao quát các loại pháp tác, bằng tiên tới lui thân thể cấp tốc chữa trị, bất quá lại ảm đạm đi khá nhiều, toàn bộ giống như là biến thành trong suốt, trong tay tiên kiếm chỉ còn lại có chuôi kiếm cùng một chút xíu thân kiếm. Huyễn Thánh Thần thân thể cũng suy yếu vô cùng, không thể so với bằng tiên tốt bao nhiêu. Bằng tiên nhìn chằm chằm Huyễn Thánh Thần, cười ha ha, Huyễn Thánh Thần, ngươi không ngăn cản được chúng ta. Dù cho ta chết đi, thế nhưng là, còn có bọn hắn, chúng ta ý chí là sẽ không diệt tuyệt. Huyễn Thánh Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, không để ý đến bằng tiên, ngược lại đối Long Tinh Ngân nói, hảo hảo cảm thụ một chút, thuộc về thánh thể vô địch bí kỹ. Đây là chỉ có vô địch thánh thể mới có thể sáng lập ra vô địch bí thuật. Cũng liền là thánh thể thể thuật, có thể cùng chí tôn thần thuật so sánh hơn thua vô địch bí thuật. Vạn cổ vô địch thể chất, cũng không có mấy người có thể sáng tạo ra tới. Đột nhiên, Huyễn Thánh Thần thân thể huyết khí kịch liệt sôi trào lên. Toàn thân quang mang kịch liệt run run, từng cái phù văn nhảy lên, rơi vào trên thân một bên. Quang mang xen lẫn phù văn, đang không ngừng khuấy động, chậm rãi dung nhập kỳ thể nội, ở tại thân thể xung quanh một bên lấp lóe, nhảy lên, cường đại khí thế tràn ngập. Một bên bằng tiên cũng không cam chịu yếu thế, thân thể nhất động, hóa thành một nhức đầu bằng, kim xí đại bằng dương cánh, canh kim chi khí tràn ngập, cắt đứt lấy hư không, hai cánh giống như thiên đao, chặt đứt thiên địa hết thảy, hai cánh chấn động, hướng về Huyễn Thánh Thần mà đi. Huyễn Thánh Thần thân thể chung quanh quang mang cùng phù văn trong nháy mắt tràn ngập, phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo quang mang hướng về kim bằng mà đi. Cả hai chạm vào nhau, bốn phía phát sinh đứng im, mặc kệ là không gian vẫn là thời gian, đều phát sinh đứng im, âm thanh cũng biến mất theo. Tất cả lực lượng trong nháy mắt chôn vùi, từ từ, trên bầu trời, tất cả lực lượng biến mất, chỉ lưu lại một đạo bóng dáng đứng, là Huyễn Thánh Thần, bất quá. Thân thể đã suy yếu đến cơ hồ nhìn không thấy trình độ. Long Tinh Ngân thể ngộ lấy vừa rồi cảm giác. Tại Huyễn Thánh Thần phát động cái này bí thuật thời điểm, cái này bí thuật đã khắc ấn tại Long Tinh Ngân trong lòng. Mà lại, còn mang theo từng tia tên ngộ. Một chiêu này tên là sáng chói một kích. Ngưng tụ tất cả lực lượng. Hóa thành một thể. Trong cùng một lúc, trong nháy mắt tăng lên mấy lần lực lượng. Sau đó tại trong lúc lơ đãng, đột nhiên bạo phát, trong chớp nhoáng này, có thể phá hủy thiên địa hết thảy. Huyễn Thánh Thần nhìn thoáng qua bốn phía, nhàn nhạt nói, đã từng chiến đấu qua địa phương, cuối cùng vẫn là trần quy trần thổ quy thổ. Nói xong, Huyễn Thánh Thần hóa thành từng sợi quang mang, rơi tại toàn bộ chiến trường, biến mất, Long Tinh Ngân năm người trực tiếp từ đó rơi xuống. Nhìn phía dưới, không chút do dự, hướng thẳng đến phía dưới nhân bảo đan mà đi. Năm người hai tay huy động, nhanh chóng thu lấy nhân bảo đan. Xa xa đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao bay tới, tranh đoạt nhân bảo đan. Một trận đại chiến trong nháy mắt bạo phát, tạo hóa thanh liên tại Huyễn Thánh Thần biến mất thời điểm. Trực tiếp rơi vào Long Tinh Ngân trong tay, cầm trong tay tạo hóa thanh liên năm người. Bằng vào tạo hóa thanh liên chấn nhiếp bốn phía võ giả. Thế nhưng là, ai ngờ, đêm không giấu vết vậy mà lấy ra vĩnh dạ thần hoàng vĩnh dạ cầm. Vĩnh Dạ Cầm Nhất Truyền, cùng tạo hóa Thanh Liên địa vị ngang nhau, đem bốn phía võ giả trực tiếp đánh bay. Cường đại thần uy lan tràn ra, có Vĩnh Dạ Cầm kiềm chế, tạo hóa Thanh Liên uy hiếp không có. Đám người triển khai hỗn chiến, Long Tinh Ngân thấy được một cái tản ra từng tia bán thần uy nhân bảo đan. Một tay bắt tới, đêm không giấu vết cũng vồ tới. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra, vào tay chính là thần thuật. Hoàng Tuyền trưởng mang theo Hoàng Tuyền chi uy bạo phát, đêm không giấu vết trong tay hắc ám tràn ngập, trực tiếp nghênh kích mà lên, chặn Long Tinh Ngân một kích. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền ẩn tàng bên dưới tịch diệt chi thủ trực tiếp đánh ra, vô cùng kinh khủng tịch diệt chi lực, trong nháy mắt Tương Dạ không giấu vết trên tay hắc ám ma diệt Long Tinh Ngân chân phải hóa thành một thanh bảo kiếm, một kích thánh đoạn bổ ra. Cùng lúc trong đó vô thượng kiếm khí cũng đi theo bạo phát. Đêm không giấu vết trực tiếp bị đẩy lui. Long Tinh Ngân thừa dịp cái này thời cơ, trực tiếp bắt lấy nhân bảo đan. Đêm không giấu vết cũng không có cùng Long Tinh Ngân làm nhiều dây dưa, hướng thẳng đến một phương hướng khác mà đi. Long Tinh Ngân cũng không muốn lãng phí thời gian, ra sức tranh đoạt nhân bảo đan. Bốn phía kêu loạn, đột nhiên một cỗ mênh mông thần uy lan tràn ra, thần uy dập dờn, kinh khủng uy áp đem bốn phía nhân bảo đan toàn bộ xa lánh đến một bên. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cái hướng kia. Một cái màu đen đan dược trên không trung trôi nổi, thần uy hách hách, bốn phía nhân bảo đan không có dám đến gần. Ngược lại trong đó lực lượng đang trôi qua, không ngừng bị cái kia màu đen đan dược hấp thu. Tất cả mọi người nóng mắt nhìn về phía cái này đan dược. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là thần bảo đan. Là cái kia tiên di giả bằng tiên ngưng tụ mà thành đan dược. Vô cùng cường đại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú đối phương. Không có một cái nào dám trước động thủ. Không khí trong sân ngưng trọng đến cực hạn. Đột nhiên, một cái võ giả nhịn không được, hướng thẳng đến thần bảo đan phóng đi. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đồng loạt công kích, lực lượng kinh khủng đem cái kia võ giả bao phủ. Bất quá, tất cả mọi người cũng đồng loạt động thủ. Long Tinh Ngân cái này một bên có tạo hóa Thanh Liên, chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đương nhiên đêm không giấu vết cái kia một bên có Vĩnh Dạ Trượng, là duy nhất có thể chống lại thế lực. Hai kiện thần khí bạo phát, lực lượng kinh khủng nhấc lên, đem bốn phía võ giả trực tiếp đánh bay. Hai cái thần khí, tại hai vị thánh tổ đỉnh phong cường giả khống chế dưới, không ngừng va chạm, một cỗ dư ba tràn ngập, hướng về bốn phía bắn phá mà đi. Có thể trông thấy từng cái vô tình bị cái này dư ba đánh giết. Nhìn như là vô tình, kỳ thực là hai phe rất có ăn ý đem còn lại cạnh tranh giả quét dọn. Từng cái võ giả bị đánh giết, còn lại nóng mắt võ giả cuối cùng vô ý nhận ra cái gì, nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Ngay tại hai phe lẫn nhau rằng có thời điểm, đêm không giấu vết không minh còn có một vị người thần bí hướng về thần bảo đan mà đi. Long Tinh Ngân ba người nhanh chóng hướng về phía trước. Đế Tôn ngăn cản đêm không giấu vết, Long Tinh Trần ngăn cản không minh, mà Long Tinh Ngân ngăn cản cái kia người thần bí. Một phen giao thủ, đó có thể thấy được người thần bí không phải Long Tinh Ngân đối thủ. Long Tinh Ngân hai tay chấn động, kinh khủng thánh uy trong tay phun trào, một kích đánh ra, kim quang lấp lóe, hóa thành ngút trời quang mang, đem người thần bí đánh bay. Long Tinh Ngân hướng về nhân bảo đan chộp tới. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp đắc thủ thời điểm, một cỗ khí thế lao đến. Long Tinh Ngân kinh hãi, trong nháy mắt cùng con rối hòa làm một thể, cũng lấy ra cái kia bán thần khí, một cây trường thương. Trường thương lắc một cái, trong nháy mắt đánh ra, một đạo quang mang hiện lên, Long Tinh Ngân trong nháy mắt bị đánh bay. Tại cùng lúc, Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân, Thanh Liên tạo hóa thuật, còn có thiên biến vạn hóa, hóa giải cỗ lực lượng này. Long Tinh Ngân bay tứ tung mà đi, bị một bên Long Khuyết tiếp được. Một bóng người rơi vào trên mặt đất, lẳng lặng mà nhìn xem Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân miệng bên trong máu tươi không ngừng tuôn ra, xem ra nhận lấy trọng thương. bất quá còn tốt, sống tiếp được, đó có thể thấy được. Chính mình con rối, đều hơi đó có thể thấy được một điểm sụp đổ. Có thể nghĩ, vừa rồi cái kia một kích là có cỡ nào khủng bố. Trọng yếu là, Long Tinh Ngân nhận biết trước mặt người này. Người này chính là hắn tại Tử Vi Tinh. Cái kia huyết tộc lão tổ, chạy trốn huyết tộc lão tổ. Long Khuyết cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy người này. Người này tu vi, so với hắn còn mạnh hơn. Ẩn ẩn đã bước vào bán thần cảnh giới. Chỉ kém đột nhiên một môn. Huyết tộc lão tổ vừa vặn rơi vào thần bảo đan trước mặt. Trực tiếp đem thần bảo đan bắt trong tay. Bốn phía mặc kệ là Long Khuyết một đoàn người. Vẫn là đêm không giấu vết một đoàn người. Đều một mặt sát khí nhìn lấy người này. Huyết tộc lão tổ hung tợn nhìn lấy Long Tinh Ngân. Lúc trước bị tiêu diệt huyết tộc chính là hắn cho trợ lực. Điểm này, hắn về sau mới điều tra ra. Tiểu tử, người sẽ chết rất thê thảm. Long Khuyết trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trong tay tạo hóa thanh liên nhất truyền. Một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát. Hướng về huyết tộc lão tổ mà đi. Huyết tộc lão tổ trong tay hai bà bảo kiếm. Bảo kiếm nhất truyền. Tản ra nhàn nhạt thần uy. Đây là kích thần khí. Huyết tộc tuy nhiên nó thủy tổ là huyết minh. Huyết minh cũng là tiên di giả tầng thứ. Thế nhưng là, của hắn tiên khí đã sớm băng liệt. Mà cái này kích thần khí. Xác thực huyết minh về sau. Huyết tộc có một vị cường giả. Tu luyện đến kích thần giả cảnh giới. Lưu lại kích thần khí. Kích thần khí bạo phát. Cùng tạo hóa thanh liên va chạm. Chặn cái này một kích. Tại trong binh khí, kích thần khí, tiên khí, vô địch binh cùng thần khí, tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói cũng là có phân chia mạnh yếu. Trong đó thần khí ngạo đứng ở tất cả binh khí phía trên. Thần uy vô địch, không thể địch nổi, lại có là tiên khí. Tiên di giả tiên khí tuổi tác xa xưa, đi qua vô tận tuế nguyệt uẩn dưỡng, cũng vô cùng cường đại. Sau đó mới là vô địch binh, chín đại thể chất vô địch binh, sau cùng mới là kích thần khí. Bất quá, tuy nhiên kích thần khí so thần khí yếu, nhưng lại có thực lực chống lại, mà không bị hủy diệt, không muốn bán thần khí, cùng thần khí va chạm, tuyệt đối đó là không có khả năng. Tại thần khí khôi phục phía dưới, cái gì bán thần khí đều muốn hóa thành hư vô, chỉ có tiên khí. Vô địch binh cùng kích thần khí mới có thể chịu đựng lấy lực lượng mà không hủy. Huyết tộc lão tổ nhìn lấy Long Khuyết trong tay thần khí. Cười cười, cũng không hề để ý. Tuy nhiên thần khí so với hắn kích thần khí mạnh. Thế nhưng là, của hắn thực lực so Long Khuyết mạnh. Cả hai bổ sung, cũng kém không nhiều. Bất quá, một bên Loạn Thế Minh người, cũng nhịn không được. Lại có người thừa dịp bọn hắn tranh đấu. Đoạt đồ vật, lập tức một vị Loạn Thế Minh cường giả, cầm trong tay Vĩnh Dạ Trượng đối huyết tộc lão tổ. Các hạ, lưu lại thần bảo đan. Không phải vậy, lưu cái mạng lại. Huyết tộc lão tổ khinh thường nhìn nó một chút. Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền lưu lại mệnh của ta. Liền sợ hãi ngươi không được. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi. Nói xong. Loạn Thế Minh trong tay cường giả Vĩnh Dạ Trượng chấn động. Một cỗ thần uy hướng về nó mà đi. Huyết tộc lão tổ cầm trong tay song kiếm. Song kiếm chấn động, đem cái này một công kích ngăn trở. Cả hai triển khai kịch liệt va chạm. Huyết tộc lão tổ ngăn cản rất nhẹ nhàng. Một bên Long Khuyết cầm trong tay tạo hóa thanh liên cũng xông tới. Cùng Loạn Thế Minh cường giả liên thủ. Hai người đại chiến huyết tộc lão tổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,